Thuật sư sổ tay, chương 357, rơi xuống kỵ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô, bên tai là gào thét Dạ Phong. Thân thể tự do tự tại không có bất kỳ cái gì trói buộc. Tựa như là tự do nhất chim nhỏ. Nhìn qua phía dưới tựa như xếp gỗ Van Mura. Dia trong lòng ngoài ý muốn không có sợ hãi. Ngược lại dâng lên nhấp nhô vui sướng. Tại xem người bọn hắn chia sẻ bí độc thời điểm, Dia hâm mộ nhất, không phải bọn hắn tại tri thức chi hải liền bắt đầu tổ đội, mà là bọn hắn đã từng vì giải khai hoàng kim ngư bí mật mà ôm nhau bay lượn. Đối với Dia mà nói, bay lượn là trong nội tâm nàng lớn nhất cầu nguyện. Khi nàng vô số lần từ tháp cao trong cửa sổ diêu nhìn phương xa chân trời, nàng đều khát vọng mình có thể mọc ra một hai cánh. Tại trở thành thuật sư về sau, Dia lớn nhất kỳ vọng liền là tranh thủ thời gian ngưng kết ra hoàng kim chi dực. Dù là chỉ là tại hư cảnh bên trong, dù là gặp được nguy hiểm, nhưng Dia vẫn là muốn thử xem phi hành là cảm giác gì. Tựa như là như bây giờ, nhưng vấn đề là nàng cũng không thể một mình phi hành cánh. Lần trước là Thanh Đồng Long giúp nàng, lần này nàng thật muốn rơi xuống. Công chúa từ tháp cao rơi thời điểm, sẽ có kỵ sĩ ở phía dưới tiếp được sao? Dia chợt nhớ tới cái này nàng cùng bọn tỉ muội nói qua vô số lần chuyện cổ tích. Sau đó lại nghĩ tới nàng nhận biết những người kia. Nếu như là An Nam rơi xuống, Grab khẳng định sẽ tiếp được a. Nếu như là kiếm cơ rơi xuống, xem người khẳng định triển khai hai tay a. Như vậy tại ta rơi thời điểm, sẽ có người. Mỗi lần đều muốn ta cứu ngươi. Gào thét trong gió đuổi theo một tiếng không thể làm gì cảm thán. Nữ hải bị một đôi cánh tay chăm chú ôm vào trong ngực. Quảng cáo, Dia ngẩng đầu lên, tại hạ xuống điên đảo thế giới bên trong. Nàng trông thấy cùng nàng cùng một chỗ rơi xuống vận mệnh. Ngươi vì cái gì? Nàng non nớt thanh âm cấp tốc bao phủ trong gió. Lúc này thời điểm chỉ cần nói. Đa tạ Ashley ca ca. Liền tốt, nàng cảm giác được Ashley thân thể tại run lẩy bẩy. Ta thực có chút sợ độ cao. Dia không thể nào hiểu được. Giật ra cuống họng hô lớn. Ashley ngươi vì cái gì? Ngươi lại không ngưng tụ cánh vàng. Độ cao này nhóm chúng ta đều sẽ chết. Ngươi tại sao phải như thế ngu? Rất tốt, hiện tại liền ba ba đều không hô. Ashley nhìn qua phía dưới cấp tốc biến rõ ràng mặt. Ngươi quên sao? Ta theo ngươi có khế ước, ta nhất định phải cứu ngươi. Dia nao nao, sưng đỏ trong mắt tuôn ra trái ngược chảy nước mắt, đầu chôn thật sâu tại Ashley trong ngực. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, cũng không cần nói xin lỗi. Ashley nói ra, khi ta nhìn thấy ngươi rớt xuống đi trong nháy mắt, thân thể ta liền mình động, đạp mạnh vách tường đuổi kịp ngươi. Ta cũng không biết có phải hay không là khế ước ước thúc. Hy vọng là vậy, mà lại, đừng nói cho ta giống như phải bồi ngươi cùng chết đồng dạng. Dia nâng lên vai hề, trông thấy Ashley hướng nàng nháy mắt mấy cái. Ta thế nhưng là bị bệnh buổi lễ long trọng nhận định thành tương lai muốn làm mưa làm gió mặt nhật sứ giả. Làm sao có thể theo ngươi cùng một chỗ quẳng được không phân ngươi ta thân tử thịt vụn. Ân, cảm giác cái thí dụ này sẽ để cho Igola nhíu mày. Nhưng Harvey có thể sẽ rất ưa thích. Ngay tại Ashley nói chuyện thời điểm, công trình kiến trúc tại bên cạnh bọn họ lao vùn vụt. Mặt đất nhao nhao lấy bọn hắn đối diện đập tới. Ôm chặt ta, Dia ôm chặt lấy Ashley cổ. Vai hề dán vào nó lồng ngực. Trong lỗ tai phong thanh không thấy. Chỉ còn lại tương đồng tần suất tiếng tim đập. Sau đó cùng ta cùng một chỗ hóa là kỳ tích. Ashley giơ cao khẩu Phật tâm xà. Như là lưu tinh xuyên thẳng mặt đất. Tại khẩu Phật tâm xà cắm vào tầng một thành thị đường nhựa mặt trong nháy mắt. Hai đạo vàng ấm cột sáng mãnh liệt mà bốc lên. Một đạo quang trụ từ đường nhựa mặt dâng lên bao trùm Ashley cùng Dia. Một đạo khác cột sáng thì là tại Sennheiser cao ốc 56 tầng bên trong. Bao phủ đem thế thân kiếm cắm vào hoàn hảo hành lang mặt đất Igola. Nói đến Van Mura cùng Azura tầng 2 thành thị kiến trúc, có một cái rõ rệt khác biệt, Điểm này từ cao ốc tầng lầu số hiệu liền nhìn ra được Azura tầng 2 thành thị sẽ kiến tạo treo ngược cao ốc. Trên cao nhất mặt đất tầng, hướng xuống đều là phụ tầng. An Nam ở lại liền là âm 51 tầng. Treo ngược cao ốc chỗ thấp nhất cũng không cùng tầng 1 thành thị giáp giới. Mà Van Mura không đồng dạng. Tầng 2 thành thị cùng tầng 1 thành thị ở giữa. Là trực tiếp kiến tạo trăm tầng cao lâu kết nối vào dưới. Bởi vậy tầng lầu số hiệu đều là từ tầng 1 mặt đất tính tới tầng 2 mặt đất. Thí dụ như Sennheiser cao ốc tầng cao nhất 112 tầng. Đồng thời cũng là tầng 2 thành thị mặt đất. Giới thiệu nhiều như vậy. Chỉ là vì nói rõ một chút. Tầng 1 thành thị mặt đất. Cùng Sennheiser trong đại lâu bộ hành lang ở giữa. Là liên tục lại nhưng đạo quan hệ. Nói cách khác, mở đầu tọa độ, khẩu Phật tâm xà, mục tiêu tọa độ, thế thân kiếm, tâm kiếm, làm dẫn, chỗ kiếm, hóa đường, lưu chuyển, biến pháp, kỳ tích lao tới. Ashley hai người hóa thành một đạo thiển thiển hoàng ảnh. Từ mặt đất bay thẳng đến về 56 tầng hành lang. Igola nháy mắt mấy cái. Đã nhìn thấy ôm lấy nữ nhi Ashley xuất hiện tại trước mặt. Lừa gạt sư nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Dùng tràn đầy vết máu ô đất tay vịn nâng trán đầu. Ashley đều chuẩn bị kỹ càng bị nó trào phúng hoặc là mắng một trận. Thế mà Igola lại chỉ là vịn vách tường chậm rãi ngồi dưới đất. Một bộ tâm lực lao lực quá độ bộ dáng tiểu tụy. Quảng cáo. Thế mà thành công. Ashley một thoại hoa thoại cảm thán nói. Mặc dù ta trước đó liền nghe nói qua. Thuật sư kỳ tích chỉ cần thỏa mãn điều kiện thi triển liền có thể không nhìn hết thảy hiện thực quy luật. Nhưng ta trước đó thấy kỳ lạ dấu vết nhiều nhất liền là ngoài vòng pháp luật cuồng đồ cấp bậc. Hiện tại xem ra, kỳ tích ở đâu là ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Đơn giản liền là quân phiệt bạo quân. Căn bản không phải không nhìn hiện thực quy luật, mà là trực tiếp trà đạp hiện thực pháp tắc. Lao tới vẫn luôn bị Ashley xem như cự ly ngắn thuấn di kỳ tích dùng. Chính là bởi vì thuấn di đặc tính, cho nên Ashley tại nhảy ra trong nháy mắt lập tức đem thế thân kiếm ném cho Igola. May mắn Igola cũng biết Ashley cái này kỳ tích nội tình. Lập tức ngầm hiểu, giúp đỡ đem thế thân kiếm cắm ở an toàn mặt đất. Trên lý luận, chỉ cần khẩu Phật tâm xà cùng thế thân kiếm tồn tại một đầu không có cắt đứt mặt đất di động lộ tuyến. Chỗ kiếm, đều có thể hình thành thuấn di đường đi. Đem nắm cầm khẩu Phật tâm xà Ashley trực tiếp chuyển rời đến thế thân kiếm vị trí tọa độ. Nhưng lần này Ashley là từ mấy trăm mét không trung rơi xuống. Dù là kỳ tích có hiệu lực thời gian kéo dài không? Một giây, hai người bọn họ đều sẽ lập tức quảng thành nhị thứ nguyên hình dạng. Nhưng cái gọi là kỳ tích, cho tới bây giờ chính là vì thay đổi vận mệnh mà tồn tại. Quán tính, động năng, vật lý quy luật. Những này nhàm chán danh từ, tại kỳ tích có hiệu lực trong nháy mắt đều cúi đầu nghe lệnh của thuật sư ý chí. Ashley trở về chỗ cũ một cái, cũng nhịn không được đối với mình giơ ngón tay cái lên. Cái này, lao tới, kỳ tích đủ để dự vì người khác sinh bên trong dùng đến tò mò nhất dấu vết. Tạm thời không có cái thứ hai, thế mà cũng không có người phụ họa nó lời nói. Để Ashley tự biên tự diễn tiến hành không đi xuống. Igola ngồi dưới đất, tựa hồ còn không có chậm tới. Lisi vẫn treo ở trên người hắn. Giống bạch tuộc đồng dạng quấn lấy nó. Các ngươi cái này huyên náo cũng quá lớn a, cầm na khẳng định sẽ bão nổi. Bọn hắn trông đi qua. Trông thấy ngoài hành lang mặt bay tới một cỗ lơ lửng xe. An Nam, Grab, Harvey đều ở bên trong. Đại tiểu thư hướng bọn họ vẫy tay. Mau lên xe chạy trốn. Ta cũng không có tiền giúp các ngươi bồi thường mấy tầng lâu. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.